thao nát những bá tổng đó. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, a, không được rồi chủ nhân, a, sướng chết mất a, trong góc nào đó. Thiếu niên tóc dài ngửa cổ, cơ thể không ngừng lên xuống. Eo nhỏ của cậu ta bị một đôi tay của người đàn ông trưởng thành đỡ lên xuống không ngừng. Mà từ đằng sau phần mông mềm mại có thể nhìn thấy. Mỗi lần cậu ta nhấc lên đều có một cây côn TH. T lớn rút ra từ trong hậu huyệt cậu ta. Sau đó lại một lần hung hăng cắm vào. A, sắp chết rồi a, xin các người a, chậm chút. Quá sâu a, một bên khác. Một người đàn ông toàn thân trần truồng bị 4-5 người đàn ông vây quanh. Anh ta bị ôm ngồi ở trong lòng một người đàn ông bằng tư thế cho trẻ con đi tiểu. Côn TH, T dữ tợn của đàn ông đang cắm ở bên trong ra vào vào. Mà bên cạnh bọn họ, một người đàn ông rất mau nhét côn TH, T vào trong miệng anh ta. Ngăn lại âm thanh của anh ta. Hai miệng bị cắm còn chưa hết. Hai tay của anh ta mỗi tay nắm một cây. Mà đàn ông vây quanh anh ta cũng không nhàn rỗi. Tay bọn họ xoa nắn ở trên da thịt trần truồng. Hoặc là kéo chân anh ta để thao đến sâu hơn. Hô ươm, a, không được rồi a, khắp nơi đều là âm thanh như vậy. Có người bị ấn ở trên bàn thao đến hai chân run rẩy. Đám người cởi quần áo trên sân khấu đã sớm trở nên dâm loạn. Người múa cột cũng bị mấy người thao đến dâm thủy văng khắp nơi. Cố Khuynh Châu lạnh lùng nhìn, nhưng tư thế vào quần áo bây giờ của anh ta lại khiến cả người anh ta như bị ném vào trong đống lửa tra tấn. Chu Úy Kỳ rất bình tĩnh, chỉ là cái tay ôm ở trên người Cố Khuynh Châu chưa từng dừng lại. Lúc đầu Cố Khuynh Châu là ngồi ngang ở trên đùi Chu Úy Kỳ. Bây giờ trực tiếp đổi thành ngồi khoác ở trên đùi anh. Vốn dĩ có thể xem nhẹ quần chữ đinh dây vải gì kia không cản nổi. Anh ta tách chân ra như vậy. Càng là cái gì nên lộ đều lộ ra rồi. Chân trần của Cố Khuynh Châu ở trên đất. Chuông trên mắt cá chân thỉnh thoảng vì động tác của anh ta mà vang lên. Hồ a, dừng lại a, Cả người Cố Khuynh Châu run rẩy. Không thể không khoác hai tay lên vai Chu Úy Kỳ. Còn một tay của Chu Úy Kỳ thì ôm eo của Cố Khuynh Châu. Một tay nắm đuôi thỏ của anh ta. Trên đuôi gắn một thứ nhỏ giống hình côn TH. T, vừa vặn cắm trong tiểu huyệt của Cố Khuynh Châu. Thiết kế khéo léo này thật sự khiến Chu Úy Kỳ khen ngợi. Cho nên anh không nhanh không chậm nắm cái đuôi thỏ kia rút ra rồi lại cắm vào. Hô Chu Úy Kỳ cố gắng cắn môi không phát ra tiếng. Nhưng anh ta có thể kiềm chế nổi sao? Rõ ràng không thể. A ha, Cố tổng thật mẫn cảm. Chu Úy Kỳ vừa nắm đuôi thỏ cắm rút vừa chậc chậc nói. Bên trong rất ướt nha. Câm a câm mồm hô. A, nơi đó giống như hoàn toàn bị khai phá ra. Mỗi lần Chu Úy Kỳ cắm vào đều vừa trơn vừa ướt. Một chút lực cản cũng không có. Mà mỗi lần anh cắm vào, cơ thể Cố Khuynh Châu đều không nhịn nổi run rẩy. Cơ thể căng chặt, thậm chí ngón chân cũng cuộn tròn. Cho nên chuông trên mắt cá chân lại phát ra âm thanh leng ca leng keng. Mặc dù đã sớm bị âm thanh ồn ào xung quanh lấn át, nhưng tiếng đó giống như ở bên tai Cố Khuynh Châu. Thậm chí vang lên không ngừng trong đầu anh ta. Âm thanh đó giống như nhắc nhở anh ta lúc này đang phải chịu nhục nhã như thế nào. Nhưng cảm giác như vậy lại khiến Cố Khuynh Châu hưng phấn hơn. Do đó càng không kiểm soát được phản ứng. Thật là câu nhân, Chu Úy Kỳ không nhịn nổi khen ngợi. Bảo sao ánh mắt của nhiều đàn ông như vậy đều dính ở trên người anh. A hô ha, câm a, câm mồm. Cố Khuynh Châu khó nhịn căng người. Thứ đáng chết trong hậu huyệt kia quả thật là quá nhục nhã mà. Mỗi lần tiến vào lại quấy anh ta đến cả người run rẩy. Anh ta thật sự hận không thể một phát bóp chết người đàn ông này. Bây giờ anh ta vô cùng phiền não. Tại sao? Tại sao cơ thể anh ta lại biến thành như vậy? Tại sao cơ thể hoàn toàn không chịu kiểm soát? Cố tổng đừng nhịn nữa. Chu Úy Kỳ ôm eo anh ta tốt bụng nói. Tay nắm cái đuôi chậm rãi rút ra cắm vào. Giống như đang cố ý khiêu khích anh ta. Cố ý không cho anh ta đạt được thỏa mãn. Rút ra nửa ngày không cắm vào. Chỉ dùng quy đầu không ngừng cọ sát ở miệng huyệt khiêu khích. Chính là không tiến vào. Nếu như thích thì anh cứ kêu ra. Biểu hiện ra ngoài. Nếu không thì tôi sao biết được tôi làm như vậy cố tổng thích hay là không thích chứ? Trước, tiếp, cách chương.